Nhưng Hà Vĩnh Thành là bí thư tỉnh ủy, ông ta không đồng ý thì Hàn Đông tạm thời cũng không thể tự chủ trương phái tổ công tác đến thành phố Kha Thành. Chỉ có điều, trong lòng Hàn Đông có chút không vui. Sau khi cùng Hà Vĩnh Thành nói chuyện, Hàn Đông liền cúp điện thoại, lập tức lái xe đến huyện Hà Sơn. Theo như giới thiệu của Lãng An Minh, huyện Hà Sơn là khu thiên tai nặng nề. Hàn Đông cần đích thân đến xem một chút. Mà tình hình thị trấn Bắc An đã nghiêm trọng rồi, không biết huyện Hà Sơn sẽ có tình cảnh như thế nào. Hàn Đông trong lòng vô cùng nặng nề. Từ thị trấn Bắc An đến huyện Hà Sơn chỉ cần khoảng nửa tiếng, Hàn Đông đi thăm dò một phen, trong lòng lửa giận ngày càng lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Đông tuyệt đối không thể ngờ là những người này gan lại lớn như vậy. Đây làm sao mà là nước Trung Hoa, gần giống như là xã hội cũ quan phủ đối đãi dân chúng vậy. Ăn cơm tối trong một quán nhỏ, Hàn Đông sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng sớm đã trồng chất lửa giận vô hạn, bất cứ lúc nào đều có thể tuôn ra. Phương Lập Bình luôn đi theo Hàn Đông, cũng là cảm nhận được đầy đủ sự tức giận trong lòng Hàn Đông. Thành phố Kha Thành, bộ máy trên dưới đều thối nát rồi, những người này gan thật là lớn, bọn họ nghĩ như vậy có thể ngăn chặn sao? Phương Lập Bình trong lòng thầm nghĩ. Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Áp bức càng lâu, sức phản kháng càng mạnh. Hiện tại là thời đại nào rồi? Những quan viên của thành phố Kha Thành chẳng lẽ đều là óc heo sao? Ăn cơm tối xong, Hàn Đông liền trở về thành phố Biện Châu trong đêm. Hàn đã không có chút hy vọng gì đối với quan viên thành phố Kha Thành. Đã thành ra như vậy rồi, còn hy vọng được mấy người thanh bạch chứ? Khiến Hàn Đông khó có thể tưởng tượng chính là rốt cuộc là lợi ích như thế nào mà khiến cho mấy quan viên này to gan như vậy lại dám mạo hiểm làm chuyện sai lầm lớn. Chẳng lẽ mấy người này không lo cho tiền đồ của mình hay sao? Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Hàn Đông trong lòng đã quyết định lần này nhất định đốc thúc từ đầu tới cuối. Hắn cũng muốn xem ai sẽ vì những kẻ vô pháp vô thiên này ra mặt. Trở lại thành phố Biện Châu đã là 10 giờ tối. Lữ Nhạc thấy sắc mặt khó coi của Hàn Đông, hỏi: Hàn Đông, anh hôm nay đến thành phố Kha Thành rốt cuộc tình hình là thế nào? Hàn Đông thở dài một hơi, đem những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, nói một hơi. Lỡ nhà nghe xong cũng rất tức giận, nhớ mày nói: Bọn họ đối xử với dân chúng như vậy, mấy người này đều đáng bắn chết. Hàn Đông thở dài lắc đầu, nói: Tình hình không đơn giản như em nghĩ, làm sao xử lý vấn đề của thành phố Kha Thành, ý kiến của tỉnh ủy chưa chắc có thể thống nhất. Lỡ Nhạc tự nhiên hiểu được, mười mấy ủy viên thường vụ tỉnh ủy muốn có thể nhanh như vậy thống nhất ý kiến cũng không hiện thực lắm. Hơn nữa, cô nghe giọng điệu của Hàn Đông, chỉ sợ là thái độ của lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy cũng không rõ ràng. Hai người đang nói chuyện của thành phố Kha Thành thì điện thoại trong phòng khách reo lên. Lữ Nhạc đi nhận điện thoại, là chủ tịch tỉnh Trần Thị Lương gọi tới. Chủ tịch tỉnh Trần, còn chưa nghỉ ngơi sao? Hàn Đông nhận điện thoại từ tay Lữ Nhạc, nói: Tôi làm sao mà ngủ được chứ? Trần Thị Lương giọng điệu nặng nề, nói: Hàn Đông, anh vừa từ thành phố Kha Thành về hả? Hàn Đông hơi ngẩn ra, liền nói: Đúng vậy, chủ tịch tỉnh Trần cũng biết tình hình của thành phố Kha Thành. Đồng thời, Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng, tin tức của Trần Thị Lương cũng thật là mau lẹ, xem ra cũng không phải là người tầm thường. Hà Vĩnh Thành muốn đối phó ông ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trần Thị Lương nói: Tôi cũng vừa mới biết thôi. Đồng chí Hàn Đông, anh đi đến thành phố Kha Thành xem rồi, tình hình thực tế rốt cuộc là thế nào? Hàn Đông nói: Tình hình thực tế nghiêm trọng hơn tưởng tượng, nếu không nhanh chóng áp dụng biện pháp xử lý hiệu quả, chỉ sợ sẽ có vấn đề lớn. Nếu Hà Vĩnh Thành đã có thái độ mập mờ, vậy thì Hàn Đông cùng Trần Thị Lương cùng nhau thúc đẩy. Cho nên, hắn đem những gì mình biết nói cho Trần Thị Lương nghe, sau đó đề xuất đề nghị của mình. Không thể ngờ, cán bộ ở thành phố Kha Thành lại có lá gan lớn như vậy. Hàn Đông, đề nghị của anh rất tốt, cần lập tức phái tổ công tác đến thành phố Kha Thành, tiến hành điều tra toàn diện vấn đề này. Trần Thị Lương kiên định nói, ông ta là cán bộ từ ủy ban trung ương xuống, trong lòng cũng nghĩ cho dân chúng. Cho nên, nghe Hàn Đông giới thiệu tình hình, ông ta vô cùng tức giận. Hàn Đông nói, tôi cũng có đề nghị với Bí thư Vĩnh Thành, nhưng Bí thư Vĩnh Thành lo lắng cản trở công tác bình thường của thành phố Kha Thành. Trần Thị Lương ở đầu kia điện thoại nhíu mày. Ông ta hiểu được ý của Hàn Đông. Xem ra hắn chính là muốn lợi dụng mình thúc giục Hà Vĩnh Thành một chút. Nhưng chuyện này, ông ta cảm thấy không có gì kiêng dè, nhanh chóng giải quyết vấn đề mới đúng. Còn về Hà Vĩnh Thành muốn giở trò gì cũng không sao. Lại nói, theo cách xử sự của Hàn Đông mà nói, hắn vô cùng quan tâm đến khó khăn của dân chúng. Lần này mình đúng lúc cùng hắn có cùng quan điểm, ngại gì mà không hợp tác một phen. Điều này có gì phải lo chứ? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn hy vọng vào bộ máy của thành phố Kha Thành trong sạch lắm sao? Trần Thị Lương cất giọng nói. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ tìm bí thư Vĩnh Thành, nhất định ngày mai sẽ phái tổ công tác đến thành phố Kha Thành. Hàn Đông nói. Tôi đồng ý ý kiến của Chủ tịch tỉnh Trần. Sáng sớm hôm sau, Hà Vĩnh Thành vừa đến văn phòng ngồi xuống. Chủ tịch tỉnh Trần Thị Lương liền đến. Ông mới ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề, nói. Đồng chí Vĩnh Thành, vấn đề của thành phố Kha Thành thật cấp bách. Vì để tránh xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa, tỉnh ủy cần cấp tốc hành động, thành lập tổ công tác chuyên môn, lập tức tiến hành điều tra toàn diện vấn đề của thành phố Kha Thành, trả lại công lý cho dân chúng thành phố Kha Thành. Hà Vĩnh Thành cầm ly trà trong tay, nghe Trần Thị Lương nói, mày ông ta liền nhíu lại. Trần Thị Lương và Hàn Đồng không ngờ ý tưởng giống nhau, điều này cho thấy rõ cái gì? Xem ra, Hàn Đồng cũng rất nóng lòng, như vậy hắn mới gấp gáp nói ra suy nghĩ với Trần Thị Lương. Hai người bọn họ thật ăn nhịp với nhau. Hà Vĩnh Thành trong lòng nghĩ thầm, cũng có chút khó chịu. Trên thực tế, hôm qua y cũng không hoàn toàn cự tuyệt đề nghị của Hàn Đồng, chỉ là đưa ra một chút lo lắng của mình. Y là bí thư tỉnh ủy, nhất định phải phụ trách công tác của toàn tỉnh. Chuyện phá tổ công tác lớn như vậy, chẳng lẽ không thể suy nghĩ cẩn thận một chút? Hàn Đông là phó bí thư, có ý kiến gì, có thể cùng mình trao đổi. Tuy là trong lòng không vui, nhưng Hà Vĩnh Thành cũng hiểu, mình không thể hy vọng Hàn Đông ngoan ngoãn phối hợp như vậy. Hiện tại, hắn cùng Trần Thiên Lương thống nhất ý kiến, vậy thì nếu mình còn không hạ quyết tâm, sợ là đối với mình bất lợi. Nhưng Hàn Đông nếu đã vội vã như vậy, vậy thì để hắn biểu hiện cho tốt một chút, để hắn làm đội trưởng tổ công tác, chỉ hy vọng hắn không thể xảy ra vấn đề gì, nếu không hắn cũng phải ăn nói với mình và tỉnh ủy. Nghĩ đến đây, Hà Vĩnh Thành liền gật đầu, nói. Thật ra cách nghĩ này, tối hôm qua sau khi đồng chí Hàn Đông nói với tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, muốn giải quyết vấn đề của thành phố Kha Thành, cần nhanh chóng hành động. Tôi nghĩ tổ công tác lần này để cho đồng chí Hàn Đồng dẫn đội cùng Ủy ban Kỷ luật, Kiểm toán, Công an, các ban ngành đến thành phố Kha Thành tiến hành điều tra toàn diện. Do đồng chí Hàn Đồng phụ trách, tôi không có ý kiến gì. Trần Thị Lương gật đầu nói. Hà Vĩnh Thành liền đánh nhịp, nói. Vậy tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chúng ta mau chóng mở cuộc họp hội ý, tranh thủ vào buổi chiều, nhân viên tổ công tác đều được xác định. Hà Vĩnh Thành lúc này lập tức gọi điện thoại thông báo cho Hàn Đồng và hai phó bí thư khác, nhanh chóng mọi người đều đến đủ rồi. Hàn Đồng tự nhiên biết là chuyện gì. Đoán chừng Trần Thị Lương ra mặt, Hà Vĩnh Thành chỉ sợ là không thể kéo dài nữa. Hà Vĩnh Thành trầm giọng nói. Tốt, hiện tại người đã đến đủ rồi, chúng ta mở một cuộc họp hội ý ngắn gọn. Xét thấy sự nghiêm trọng của tình hình thành phố Kha Thành, vừa rồi tôi và đồng chí Thị Lương thảo luận qua, quyết định thành lập tổ công tác do đồng chí Hàn Đồng phụ trách tiến vào thành phố Kha Thành, xử lý toàn diện vấn đề của thành phố Kha Thành. Mời các vị đến, chủ yếu là muốn nghe ý kiến của mọi người. Ông ta nói như vậy, trên thực tế đã làm cho Trần Viêm Lâm và Âu Dương Hiền giật không còn gì để nói. Mọi chuyện đã quyết định rồi, người phụ trách cũng xác định rồi, vậy Trần Viêm Lâm và Âu Dương Hiền giật có thể nói thì cũng là một ít chi tiết, thậm chí là những lời không liên quan gì. Về phần Hàn Đồng, nếu tổ công tác là Hàn Đồng đề nghị trước, Hà Vĩnh Thành cũng không lo là Hàn Đồng sẽ từ chối. Hàn Đồng chỉ là ngắn gọn nói một câu. Tôi không có ý kiến gì. Tôi cho rằng tổ công tác nên nhanh chóng triển khai công tác triệt để giải quyết vấn đề của thành phố Kha Thành. Âu Dương Hiên Giật và Trần Viêm Lâm cũng nói đơn giản ý nghĩ của mình, cũng không ngoài ủng hộ phái tổ công tác tiến hành điều tra nghiêm thành phố Kha Thành. Hiện tại, ba vị lãnh đạo chủ yếu đều đã nhất trí, Trần Viêm Lâm và Âu Dương Hiền Giật không thể nói gì rồi. Huống chi, Trần Viêm Lâm trước giờ khá trung lập, mà Âu Dương Hiền Giật cùng Hàn Đồng quan hệ rất tốt. Thấy Hàn Đồng không nói gì, y tự nhiên cũng ủng hộ do Hàn Đồng dẫn đội phụ trách xử lý chuyện này. Ừ, mọi người đều thống nhất ý kiến, vậy thì chuyện này quyết định như vậy.

Vì thế, rất nhanh trong đại sảnh liền yên lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ về đám người Hàn Đông. Phó trưởng ban thư ký Sở Văn phòng Tỉnh ủy Doãn Bạch Cường chủ động giới thiệu một chút cho mọi người thân phận của Hàn Đông. Mấy người không nhận ra, Hàn Đông lúc này như chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng có chút trông chờ và hưng phấn. Lần này đi theo Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc tuyệt đối là một cơ hội trời ban. Nếu như mình biểu hiện xuất sắc, lọt vào mắt của Phó Bí thư Tỉnh ủy, vậy thì chẳng phải là được lên mây xanh, từ nay về sau thăng tiến nhanh như xe tốc hành rồi. Lúc Doãn Bạch Cường mời Hàn Đông nói chuyện, Hàn Đông chỉ nói ngắn gọn: "Các đồng chí, mời mọi người tới đây là yêu cầu mọi người hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Bây giờ ăn cơm trước, lát nữa đến chỗ mục đích mới cụ thể sắp xếp công tác." Mọi người thiếu chút nữa là không kịp phản ứng. Dù sao thì Hàn Đông nói chuyện thật sự quá ngắn gọn, một chút cũng không giống tác phong nói chuyện của lãnh đạo Tỉnh ủy. Nhưng vì thế mọi người cũng nhìn ra, lần này e là thật sự có hành động lớn. Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi chừng 10 phút, Hàn Đông liền dẫn mọi người đến thành phố Kha Thành. Trước khi xuất phát, Hàn Đông triệu tập đám người Dương Thế Băng, yêu cầu mọi người tự phụ trách công tác của nhân viên ban ngành của mình. Ai để xảy ra vấn đề thì hỏi người phụ trách của người đó. 3 giờ, tổ công tác liền tới thành ủy thành phố Kha Thành. Cảnh sát trước cổng tòa nhà thành ủy thấy có xe tới, dẫn đầu là xe cảnh sát của sở công an tỉnh, lập tức trợn tròn mắt, hình như là không nghe nói có lãnh đạo muốn tới thành phố Kha Thành thị sát công tác. Mà bí thư thành ủy thành phố Kha Thành, Đậu Tùng Huy, đối với việc đến đây của tổ công tác cũng cảm thấy không kịp chuẩn bị. Khi y nhận được thông báo, từ cửa sổ nhìn xuống, phát hiện dưới lầu đã có mấy chiếc xe con cùng mấy xe buýt, y không kìm được, hít một hơi lạnh. Đậu Tùng Huy mới nhìn đã nhận ngay ra Hàn Đông vừa trên xe bước xuống, trong lòng có một sự cảm không lành. Hàn Đông lặng lẽ vào Kha Thành, e rằng có ý đồ không hay. Đậu Tùng Huy nghĩ thầm, mỗi lần nghĩ tới những vấn đề tồn tại ở Kha Thành, trong lòng Tùng Huy tràn đầy nỗi bất lực. Tuy biết rằng không có ngọn gió nào vượt qua nổi tường, nhưng nắm giữ vị trí này chỉ có thể cố gắng hết sức, được ngày nào tính ngày ấy là may lắm rồi, còn qua được là việc tốt nhất. Nhưng hiện tại chỉ là vấn đề của Kha Thành không che giấu nổi nữa rồi. Đậu Tùng Huy chợt nghĩ ra một chuyện gì đó, lập tức gọi cho Chủ tịch thành phố Kim Xuân. Chủ tịch, Hàn Đông bên Tỉnh ủy đã đến, đang ở dưới, đợi tôi xuống đón tiếp, ngài mau quay lại báo cáo công tác. Thực tế, Đậu Tùng Huy biết Kim Xuân đang ở Ủy ban Nhân dân thành phố, sở dĩ gã nói vậy, hy vọng mình có thể giữ Hàn Đông được một lúc, để Kim Xuân có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị. Nói chuyện xong, Đậu Tùng Huy thở dài một cái, thực ra có chuẩn bị còn hơn không. Dù sao, gã cũng tự ý thức được tính nghiêm trọng của những vấn đề của Kha Thành, cũng đã từng giải quyết triệt để những vấn đề đó. Nhưng trải qua bao cố gắng, cũng chỉ như tự sa vào vũng bùn, rút ra không được. Ngồi tại bàn làm việc, Đậu Tùng Huy trong lòng ngổn ngang. Không lâu sau, nghe thấy tiếng thư ký bên ngoài vọng vào, Hàn Đông đã đến. Gã vừa mới đứng lên, cánh cửa đã mở ra. Phía trước là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hàn Đông. Bí thư, ngài đến sao không thông báo trước, để tôi cùng mọi người đi đón ngài. Đậu Tùng Huy một vẻ khiếp sợ, nhưng không để lộ hoàn toàn. Có thể thấy, Hàn Đông đến không có thiện chí. Đối với một vị lãnh đạo trẻ tuổi như vậy, Tùng Huy không dám một chút khinh thường. Vẻ mặt Hàn Đông không vui vẻ, khiến Đậu Tùng Huy tim đập chân run. Hơn nữa, lúc này gã cũng đã nhận ra những người đi cùng Hàn Đông, biết rằng Hàn Đông tới lần này để tính sổ rồi. Hàn Đông trầm giọng: "Đậu Tùng Huy, theo quyết định của Tỉnh ủy, tôi đã theo tổ công tác Tỉnh ủy tiến hành điều tra về vấn đề nông thôn ở Kha Thành. Bây giờ chúng tôi tới để truyền đạt quyết định của Tỉnh ủy." Sắc mặt Tùng Huy chợt thay đổi, gã cười cười nói: "Bí thư Đường xa tới, hãy ngồi uống chén trà nghỉ ngơi chút đã, sau đó tiến hành chỉ thị công tác cũng không muộn." Hàn Đông thản nhiên nói: "Không cần, chúng tôi tới để giải quyết vấn đề, chúng ta vào việc chính luôn đi." Nói xong, Hàn Đông đi ra ngoài trước, Tùng Huy chỉ còn cách theo sát hắn. Hàn Đông đến phòng họp trước hết để thông báo cho Tùng Huy và các ủy viên thường vụ để bọn họ tham gia hội nghị. Trước mặt Hàn Đông, Đậu Tùng Huy chỉ còn cách nhất nhất làm theo, cũng không ám chỉ gì. Dù sao, xem thái độ của Hàn Đông, chỉ e lần này có chuẩn bị công tác thí điểm thôi, cũng không thể mang lại nhiều tác dụng. Được Đậu Tùng Huy thông báo, các ủy viên thường vụ của Khả Thành đều vào phòng họp thành ủy. Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố Kim Xuân và Bí thư Đảng ủy Mục Khả nhất thời không kịp đến. Tiến vào phòng họp, nhìn thấy tình hình, tất cả đều trợn tròn mắt. Tuy rằng bọn họ không tiếp xúc nhiều với Hàn Đông, nhưng trên TV đã nhìn thấy vài lần, cũng có ấn tượng với vị phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi. Bây giờ, bỗng nhiên thấy người đó đi đến trước mặt mà không nghe nói trước, nên khi nhìn thấy Hàn Đông, tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn. Cho tới bây giờ, những vấn đề của Khả Thành, những ủy viên thành ủy ngồi đây, ai cũng nắm rõ. Tuy vậy, bọn họ không ngờ, lần này tỉnh ủy lại hạ quyết tâm để phó bí thư tỉnh ủy dẫn đầu tổ công tác chuyên môn xử lý tình hình Khả Thành, e rằng sẽ dính líu tới nhiều người. Tỉnh ủy lần này giải quyết triệt để, chỉ lo Đậu Tùng Huy ngồi không vững được nữa rồi. Phó bí thư thành ủy Ngụy Bà liếc nhìn Đậu Tùng Huy một cái, trong đầu suy nghĩ. Thực tế, Kim Xuân và Đậu Tùng Huy là cá mè một lứa, đều không thoát được. Bây giờ sẽ để chống hai vị trí, đối với mình mà nói, thật là cơ hội tốt. Ngụy Bà, 3 năm trước từ thành phố khác đều đến, tới nay luôn bị người ở Khả Thành áp bức. Tuy bản thân là nhân vật không tầm thường ở đây, nhưng không có một chút quyền lực, bởi vậy không hiểu rõ các vấn đề ở đây. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa của gã khi muốn nhìn thấy tỉnh ủy ra tay với Khả Thành. Chỉ là đây là một cơ hội tốt, trước mặt Hàn Đông liệu mà thể hiện, chỉ cần khiến hắn hài lòng, coi như mình đã tiến thêm được một bước rồi. Cũng có khi mình sẽ có khả năng trở thành chủ tịch thành phố hay bí thư thành ủy cũng nên. Ngụy Bà bắt đầu tính toán trong đầu, liếc nhìn vẻ mặt Hàn Đông, thầm nghĩ đến sự thay đổi của bản thân, gã lập tức như muốn vùng dậy rồi. Mấy năm nay bị đàn áp đến mức khổ sở, rốt cuộc cũng có cơ hội thanh toán. Hàn Đông nói qua sự sắp xếp cuối cùng. Tỉnh ủy quyết tâm, lần này phải làm rõ vấn đề ở Khả Thành. Tôi hy vọng mọi người ở đây chủ động phối hợp với tỉnh ủy. Nếu như có vấn đề, chủ động tìm tôi hoặc các đồng chí ở tổ công tác. Tỉnh ủy khi xử lý sẽ thận trọng suy xét. Nếu ai có gan quấy nhiễu công tác điều tra, tôi xin nói trước, nhất định sẽ có chế tài xử lý người đó. Không khí trong phòng như lắng xuống, những người đang ngồi trong đó, dù ít dù nhiều, trong lòng bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Đậu Tùng Huy bên ngoài như đang nói chuyện bình thường, trong lòng cũng rất cứng rắn, một mặt bày tỏ sự cảm ơn vì sự quan tâm đến Khả Thành của các lãnh đạo, một mặt thể hiện cho dù có xảy ra vấn đề gì, thành ủy nhất định phối hợp với tổ công tác, đồng thời vững tin dưới sự lãnh đạo của cấp trên, cùng sự nỗ lực của Khả Thành, sự phát triển ở đây sẽ ngày càng được nâng cao. Hàn Đông xem xét, Đậu Tùng Huy làm bí thư thành ủy so với chủ tịch thành phố trước đây, chịu trách nhiệm lớn các vấn đề ở Khả Thành. Bây giờ, tuy nói hay như vậy, chỉ sợ điều tra xong lại lộ tẩy nguyên hình. Tuy nói bản thân ý không trực tiếp dính líu, nhưng là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Khả Thành, trong mấy năm lại không phát hiện ra dấu hiệu gì sao? Biết rõ có chuyện đang xảy ra, lại vờ như không thấy, còn tìm cách che đậy. Loại người này, Hàn Đông vô cùng ghét. Kế đến, Hàn Đông bảo Phó Chủ tịch thành phố thường trực Hoa Dương Tử mang theo nhân viên tổ công tác đến Ủy ban Nhân dân thành phố đem toàn bộ tài liệu có liên quan qua đây. Chủ yếu là các văn kiện liên quan đến vấn đề nông thôn mấy năm này. Tuy đã trải qua chỉnh sửa, nhưng nhất định sẽ phản ánh được vấn đề. Mặt khác, Hàn Đông đem theo các nhân viên chủ chốt của tổ công tác tiến hành điều tra một cách rầm rộ, lại không thể hiện chỉ có một tổ như vậy đang tiến hành. Ngoài ra, còn có tổ của Sở Công an tỉnh tiến hành điều tra các quận huyện. Là sau hôm Hàn Đông bị Lãng An Minh chặn xe, Sở Công an dựa theo yêu cầu đã điều động nhân viên tổ chức công tác điều tra. Hội nghị thành phố sắp kết thúc, Chủ tịch thành phố Kim Xuân mới tới phòng họp. Hàn Đông cũng không để ý đến gã, tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp, tổ công tác sẽ nghỉ trần ở nhà khách ủy ban. Trước tiên sẽ sắp xếp cán bộ kiểm tra các tài liệu tương quan. Rất nhanh, các nhân viên đã phát hiện ra trong văn kiện đã đề xuất nhiều vấn đề, tuy không phải là ý chính nhưng lại là những ý chủ chốt. Xem chừng, bọn họ làm việc thật nhanh đấy chứ. Hàn Đông cười lạnh rồi bảo mọi người tiếp tục tiến hành. Hàn Đông biết rằng cứ như thế này e cũng chẳng tìm ra được cái gì. Nhưng bây giờ Hàn Đông cũng phải làm ra vẻ như vậy. Đoán chừng có nhiều người cũng ăn không yên ngủ không ngon đây. Ngoài ra, dân chúng cũng biết tỉnh ủy bắt đầu điều tra rồi, nhất định sẽ đến tố cáo. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu, vở kịch vẫn còn ở màn sau. Để công tác tiến hành thuận lợi, Hàn Đông yêu cầu trong khoảng thời gian này, tổ công tác sẽ độc lập triển khai, không cần sự sắp xếp của thành ủy. Sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Đông về phòng rửa mặt, thư ký Vương Lập Bình tới báo cáo. Bí thư, phó bí thư thành ủy Kha Thành Ngụy Bà ở bên ngoài muốn báo cáo một số chuyện. Hàn Đông gật đầu nói. Cho ông ta vào. Không lâu sau, Ngụy Bà bước vào, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, khom lưng xuống, mới nhìn qua còn tưởng thấp hơn Vương Lập Bình một cái đầu. Chào bí thư. Nhìn thấy Hàn Đông ngồi một chỗ, không định đứng dậy, Ngụy Bà trong lòng lo lắng, lập tức nghĩ đến cấp bậc của mình. Hàn Đông không nể tình cũng là chuyện bình thường. Hàn Đông thản nhiên nói. Ngồi đây đi. Ngụy Bà cẩn trọng ngồi khép nép xuống một bên sofa, dướn người lên, nhìn Hàn Đông thận trọng nói. Bí thư, lần này tổ công tác đến điều tra vấn đề, đối với Kha Thành mà nói, thật sự là một sự ủng hộ lớn. Tôi tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, tất cả các vấn đề sẽ mau chóng được giải quyết, Kha Thành nhất định sẽ tốt lên. Hàn Đông khẽ nhíu mày một cái. Ngụy Ba thấy vậy, liền dừng việc nịnh hót, từ trong túi lấy ra một quyển sổ. Bí thư, tôi có biết một chút về tình hình Kha Thành, đối với tổ công tác nhất định có tác dụng. Nhìn thấy Hàn Đông mới giơ tay, Ngụy Ba liền đứng lên, đến bên Hàn Đông, cúi người hai tay đưa quyển sổ tới tay hắn. Hàn Đông cầm quyển sổ của Ngụy Ba, lật vài cái. Trong sổ ghi chép lại và phân tích các hạng mục tồn tại về vấn đề nông thôn ở Kha Thành. Đúng là rất có giá trị tham khảo đối với tổ công tác. Xem ra, quyển sổ này không phải mới chuẩn bị trong vài ngày đâu. Nói cách khác, Ngụy Ba vẫn còn chú ý đến các vấn đề ở Kha Thành. Chỉ có điều khiến Hàn Đông không hiểu là nếu như Ngụy Ba sớm biết Kha Thành có vấn đề, thân làm phó bí thư thành ủy, sao không báo cáo sớm cho tỉnh ủy, cố tình chờ tổ công tác tỉnh ủy đến mới lấy ra. Cái này cũng chẳng tốt lành gì. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, cho dù tên này có nịnh bợ đến mấy, Hàn Đông cũng sẽ không dùng y. Hành vi của tên Ngụy Ba này có khác gì với những kẻ xấu khác đâu. Đây là biểu hiện của người không có trách nhiệm với công việc, loại này không có một chút nguyên tắc làm người, Hàn Đông dù cho hết người cũng không dùng đến gã. Ngụy Ba ngồi một chỗ, mong đợi nhìn Hàn Đông, nhìn thấy Hàn Đông tỉ mỉ lật từng trang, tràn đầy hy vọng. Hàn Đông vẫn không tỏ vẻ thay đổi sắc mặt, khiến gã bắt đầu mơ hồ thất vọng. Trong lúc lò đi nghĩ lại, gã cảm giác người như đang có nhiều cái gai đâm vào. Chừng 10 phút sau, Hàn Đông gấp vở, hỏi. Anh nghĩ rằng nên xử lý những vấn đề này như thế nào để có lợi nhất cho Kha Thành? Ngụy Ba vừa nghe, cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Xem ra, Hàn Đông cũng đang suy nghĩ cho mình rồi. Những thứ mình chuẩn bị cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Bí thư, tôi cho rằng các vấn đề của Kha Thành đương nhiên phải do tỉnh ủy xử lý. Tuy nhiên, nếu bí thư hỏi tôi sẽ đề xuất một số ý kiến. Ngụy Ba cẩn thận nói, thậm chí còn có một chút kích động khiến cho thanh âm có chút run rẩy. Trong chuyện của Kha Thành, bộ máy thành ủy hiện tại phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Tôi cũng là một thành viên trong bộ máy đó, tuy đã cố gắng nhưng công tác vẫn chưa được tốt lắm. Trước tiên xin nhận kiểm điểm. Ngụy Ba dừng lại một chút, nhìn thấy Hàn Đông không chút phản ứng, liền nói tiếp. Vấn đề ở Kha Thành tập trung ở chỗ có một số hạng mục không tuân thủ quy định, hoàn toàn do lãnh đạo chỉ đạo không nghiêm, đồng thời có sự giám sát qua loa của một số người, khiến cho lợi ích của nông dân bị xâm hại. Và sau khi vấn đề xuất hiện, thành ủy cũng không áp dụng biện pháp thực thi hữu hiệu, ngược lại còn muốn che giấu sự thật, điều này từng bước tạo thành mâu thuẫn. Đối với hiện tượng này, tôi cũng đã từng nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt thành ủy, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được. Bởi vậy, muốn giải quyết triệt để, trước tiên phải tiến hành truy cứu trách nhiệm, đồng thời khống chế, khiển trách. Dù sao, phần đông cũng là tốt, vẫn có nhiều người một lòng vì công việc. Tiếp theo, tỉnh ủy phải nhanh chóng ổn định cục diện Kha Thành, định hình con đường hướng tới của Kha Thành. Việc thành ủy và ủy ban nhân dân vì ích lợi mà xâm hại tới dân chúng phải có chế định bồi thường, tạm gác lại các hạng mục về nông thôn, tiến hành cải cách thành thị, như vậy mới giảm bớt được tổn thất. Ngụy Ba nói lôi thôi dài dòng, nhưng lại không có được chủ ý nào. Hơn nữa, Hàn Đông hiểu thêm được con người này muốn có cơ hội tiến thêm bước nữa. Xem ra, gã thật sự nghĩ đây là một cơ hội tốt. Đối với hạng người trong lòng chỉ nghĩ đến địa vị, không nghĩ đến nhân dân, Hàn Đông chỉ có thể coi là loại người lọc lõi. Hạng như vậy trong quan trường khôn khéo, nhưng đối với sự nghiệp của nhà nước và đảng lại không có tác dụng gì. Nhưng loại quan chức như vậy lại không ít, cả nước nhiều cơ quan lớn nhỏ, loại người cơ hội quả thực đếm không xuể. Nếu như nói loại người này không có chút tác dụng, có lẽ cũng không chuẩn lắm, chí ít bọn họ vì chức vị cũng sẽ cố gắng biểu hiện điều gì đó. Đương nhiên, trong thể chế vẫn còn nhiều người làm việc thực chất, hơn nữa, bất luận hoàn cảnh thế nào, sâu trong họ vẫn kiên trì, vững tâm. Những người đó rất đáng kính, lại còn mang lại tác dụng rất lớn. Tên Ngụy Bà đang đứng trước mặt, hiển nhiên không phải người mà Hàn Đông yêu ái. Thân là lãnh đạo, bất luận đứng trên lập trường nào, đều có quan điểm dùng người của chính mình. Hàn Đông thích những người lương thiện, có năng lực, yêu công việc. Và đối với những người thích luồn cuối, tâm tư không dành cho công việc, Hàn Đông vốn không có hứng thú. Ngụy Bà nói một hồi lâu, nhìn thấy Hàn Đông càng ngày càng lạnh nhạt, trong lòng bắt đầu cảm thấy mất tự tin. Bí thư, tạm thời tôi chỉ có thể nghĩ đến đấy. Tuy nhiên, xin an tâm, tôi nhất định toàn lực theo chỉ thị của bí thư, ổn định tình hình ở Kha Thành, dùng hết chức trách tìm ra con sâu làm dầu nồi canh. Hàn Đông cười nói. Được, tình hình anh phản ánh tôi cũng hiểu rồi. Anh nhớ tập trung công tác, có chuyện gì tôi sẽ tìm anh để tìm hiểu. Ngụy Bà thất vọng đứng lên, khom người cúi chào Hàn Đông, thận trọng bước ra cửa, quay đầu cười nịnh rồi mới bước ra ngoài. Xuống tầng dưới, Ngụy Bà xoa mồ hôi, sau đó lại nhìn lên ngó một lúc, trong lòng cảm thấy hứng thú nhưng lại cảm thấy mất mát cái gì đó. Vui sướng ở chỗ gã đã thể hiện được một phen ở trước mặt Hàn Đông, mất mát ở chỗ Hàn Đông lại không có phản ứng, không giống như gã tưởng tượng. Đồng thời gã lại tràn đầy hy vọng, chờ mong việc Hàn Đông bình thản như vậy, chẳng qua hắn là người sâu xa, tuy trong lòng vừa ý nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Có lẽ bây giờ Hàn Đông đang có thiện ý với mình, Ngụy Bà trong lòng nghĩ thầm. Chỉ cần mình nỗ lực, dùng chứng cứ rõ ràng hỗ trợ tổ công tác, có lẽ Hàn Đông sẽ yêu đãi mình hơn. Trước khi đến, gã không đi xe mà đi bộ đến. Bây giờ lúc mới ra đến cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe đang lái tới. Ánh đèn pha sáng chói pha vào mắt. Hiệu xe ấy là xe của thành ủy. Gã đột nhiên căng thẳng, núp vào hàng cây ven đường. Gã lo lắng sẽ bị bí thư thành ủy Đậu Tùng Huy nhìn thấy. Chờ chiếc xe chạy qua, Ngụy Ba mới thở phào một cái. Gã quay sau nhìn lên tầng, biết Đậu Tùng Huy đến để tìm Hàn Đông. Xem ra Đậu Tùng Huy cũng không cam lòng chịu phạt, cũng muốn đến gặp Hàn Đông để tính cách đây. Chiếc xe của thành ủy đỗ lại, thư ký ngồi ở ghế phụ quay xuống Đậu Tùng Huy nói. Bí thư, vừa nãy tôi nhìn thấy phó bí thư Ngụy Ba ở bên đường. Vậy sao? Đậu Tùng Huy khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Thư ký của gã cũng không nói gì nữa. Dù gì nên nói đã nói rồi, cái khác cũng không nên lắm chuyện. Đậu Tùng Huy xuống xe, hít sâu một cái, rồi đi lên tầng 2. Việc đầu tiên là gõ cửa phòng Vương Lập Bình. Bí thư Đậu, chào ngài. Vương Lập Bình cũng không ngạc nhiên vì sự tới thăm của Đậu Tùng Huy. Đậu Tùng Huy khách sáo nói. Thưa ký Vương, xin chào. Tôi muốn báo cáo công việc với bí thư Hàn Đông, làm phiền cậu thông báo một chút. Vương Lập Bình lộ vẻ khó chịu, nói. Bí thư, bây giờ cũng muộn, bí thư Hàn đã nghỉ ngơi rồi. Khóe mắt Đậu Tùng Huy khẽ giật vài cái, phòng Hàn Đông rõ ràng sáng đèn, Vương Lập Bình lại nói hắn đang ngủ, đây không phải là nói láo trắng trợn sao? Từ thái độ của Vương Lập Bình, Đậu Tùng Huy cảm thấy Hàn Đông nhất định không hài lòng với mình. Tuy nhìn thấy phòng Hàn Đông có ánh đèn hắt ra, nhưng Vương Lập Bình đã nói hắn đang nghỉ, Đậu Tùng Huy cũng không thể cưỡng ép báo cáo công tác, đành phải khách sáo hỏi Vương Lập Bình ngày mai gặp Hàn Đông để xin chỉ thị và muốn báo cáo tình hình Kha Thành. Vương Lập Bình đương nhiên tỏ ra sẽ báo cáo với Hàn Đông, nói có chuyện gì sẽ liên hệ với gã. Sau khi lưu số điện thoại, Đậu Tùng Huy buồn bực đi xuống cầu thang. Xe chạy nhanh ra hướng nhà khách, Đậu Tùng Huy quay đầu lại, nhìn về phòng Hàn Đông, bị Hàn Đông không cho gặp, trong lòng gã càng thêm lo lắng. Về đến nhà, Đậu Tùng Huy liền gọi cho Chủ tịch thành phố Kim Xuân, hai người nói chuyện đến gần một tiếng. Hôm sau, thành ủy tiếp tục triển khai công tác. Và rất nhiều người biết chuyện tỉnh ủy điều tra tình hình nông thôn ở Kha Thành và toàn bộ bộ máy lãnh đạo cảm thấy kinh hoàng. Đương nhiên, lo lắng nhất vẫn là những người dính dáng đến chuyện nông thôn, một số người bắt đầu tìm cách trèo trống. Lúc đó, Hàn Đông bảo người công khai đường dây nóng của tổ công tác, Như vậy, trong lòng những tên tham quan đã có sự bất an rồi. Một mặt khác, Sở Công an đang phái một tổ bí mật điều tra từng nhân viên, cũng đem lại không ít chứng cứ. Những vấn đề ở Kha Thành dần dần được hiện rõ. Thời gian 3 ngày nhanh chóng qua, tổ công tác tỉnh ủy sửa sang, thu thập lại một số lượng lớn tài liệu, cơ bản để làm rõ ràng những vấn đề ở Kha Thành. Vì thế, Hàn Đông liên hệ với Hà Vĩnh Thành. Khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh vào Kha Thành, trước liền Song Quỳ, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Vương Tòng Lượng, hai ngày sau Song Quỳ tiếp với ba ủy viên thành ủy khác. Cùng lúc đó, chủ nhiệm phòng Ủy ban Kỷ luật Trung ương Viên Hoành Nhược cũng dẫn đầu đoàn đến thành phố Biện Châu. Không lâu sau, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vương Mẫn Kiệt bị bắt giam. Theo tình hình Ủy ban Kỷ luật báo cáo, Vương Mẫn Kiệt nhận hối lộ mấy trăm ngàn tệ vì để che giấu những vấn đề ở Kha Thành. Vương Mẫn Kiệt bị bắt giam, ở tỉnh thậm chí trên Trung ương đều rất ủng hộ. Rất nhiều người đang theo dõi hành động của Hàn Đông. Dù sao, chuyện ở Kha Thành đã lộ ra rồi, cuối cùng sẽ được xử lý, vẫn không thể thiếu được những mối quan hệ của Hàn Đông. Hàn Đông thật ghê gớm, lại lật đổ được cả lãnh đạo của tỉnh ủy. Một số người không kìm được thán phục. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 292 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.